Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ tự nuôi đứa bé. Ai thì chỉ biết im lặng, không nói gì nữa, tạm biệt cô rồi cúp máy. Nhanh chóng xử xong công việc của mình để nhanh chóng về hỏi cho ra lẽ về chuyện này. Còn về phía Âu Vũ, từ khi không gặp cô và bị cô từ chối, hắn đã không muốn ra ngoài, giam lỏng mình trong phòng. Ân Đình là người chăm sóc lo lắng cho hắn, nhưng sự đáp lại với hắn dành cho cô là sự lạnh lùng nhạt nhẽo. Âu Vũ, em mới gọt táo, anh ăn một chút đi nhá. Cô ra ngoài đi. Âu Vũ à, anh hiện tại rất ghét em đúng không? Cô nhìn anh đôi mắt đỏ hoe, đáp lại Ân Đình chỉ là sự im lặng. Em đã gặp anh trong ngày sinh nhật năm em 10 tuổi. Anh là người khó gần ngại tiếp xúc, giống như anh bây giờ vậy. Nhưng anh có nhớ anh đã cứu em ở bữa tiệc đấy không? Sau lần đó em cảm mến anh rất nhiều, mong nguyện được làm người bạn bên cạnh anh. Nhưng anh đối với em vẫn lạnh nhạt. Nghe những lời nói đó làm hắn nhớ lại một cô bé rất dễ thương. Đó là lần đầu họ gặp nhau nên hắn rất sợ người lạ nên ngại tiếp xúc. Không ngờ cô bé đó lại là Ân Đình. Quay mặt về phía cô, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô mà hắn cũng có chút thương cảm. Nhưng tình cảm của hắn chỉ dành cho Mộc Nhi. Mà Mộc Nhi đã không còn bên cạnh hắn rồi, đã có một người đàn ông khác bảo vệ chăm sóc cho cô rồi. Còn Ân Đình, hắn không muốn lợi dụng cô để quên đi cảm xúc của mình. Ân Đình, cảm ơn cô, nhưng tôi không thể đồng ý hôn sự này. Em biết, nhưng xin anh đây, cho em một cơ hội, em muốn được chăm sóc cho anh đến trọn đời. Em đừng mù quáng như thế nữa. Yêu một cách mù quáng nhưng em chưa bao giờ tổn thương anh. Ân Đình bước đến ôm lấy lưng hắn. Âu Vũ cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào áo của mình. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó quay lại đáp lại cái ôm của cô. Nhưng nếu yêu một người không có tí cảm xúc thì thà đừng nên yêu làm gì. Âu Vũ bế cô lên giường, nhìn vết thương trên tay cô do hôm trước hắn đã xô cô ngã, làm ly nước trên tay cô rơi xuống, cứa vào tay cô. Tôi xin lỗi. Không sao, lần đầu tiên thấy anh dịu dàng như vậy, em có chết cũng mãn nguyện. Đồ ngốc. Âu Vũ không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng. Ân Đình cũng lật đật chạy theo, quay lại nhìn cô, giọng trở lại lạnh lùng như trước. Về phòng đi. Sở dĩ hắn không muốn gieo rắc cho Ân Đình bất kỳ hy vọng nào về chuyện tình cảm của họ. Chỉ khi lạnh lùng với cô ấy như thế mới là cách tốt nhất cho cả hai, để Ân Đình thấy khó mà rút lui. Âu Vũ, anh có thể cho em biết câu trả lời đi được không? Cho em cơ hội. Vâng. Không thể. Ở đây vài hôm đi rồi quay về tiếp tục học tập, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Tôi không hợp với em đâu. Mặc dù không muốn nghĩ rằng hắn đã từ chối, nhưng thực sự là hắn đã từ chối cô nhiều lần rồi. Cô chỉ mong một cơ hội nhỏ bé được anh chấp nhận. Có lẽ cô nên dừng lại rồi. Cô đúng là tiểu tam quấy phá hạnh phúc của người khác. Cô quay trở về phòng khóc, nhưng không để cho tiếng nức nghẹn của mình vang lên. Dù cố gắng đến mấy thì cuối cùng kết quả vẫn là con số 0 mà thôi. Cô đã quyết định thu dọn hành lý của mình sau hôm đó. Hai hôm sau, cô chào từ biệt phu nhân và Âu Vũ. Phu nhân cũng khá sốc về hành động này, cứ sợ là Ân Đình không vừa lòng chỗ nào về Âu Vũ mà trở về mua lại công ty. Ân Đình, đừng đi mà. Cháu Âu Vũ nó có làm gì sai? Con cứ nói bác, bác sẽ phạt nó, con đừng đi. Anh ấy không có làm gì con cả. Chỉ là con không hứng thú với anh ấy nữa. Con sẽ về nước, tiếp tục công việc, học hành giang dở của mình. Cảm ơn em. Âu Vũ khẽ gật đầu, ôm lấy cô xem như một cái ôm từ biệt. Anh cố lên nhé, tiếp tục theo đuổi vợ mình đi. Chúc anh thành công. Gắng học tập tốt. Vâng. Âu Vũ đưa cô ra sân bay chào tạm biệt cô. Như thế đã xong một chuyện, rồi bây giờ chuyện hiện tại là phải tìm cho ra Mộc Nhi cái đã. Âu Vũ đi tìm tin tức của cô thì phát hiện cô vẫn còn ở căn nhà đó, chỉ là đổi chỗ phòng khám của mình thôi. Hắn mừng rỡ đứng trước cửa nhà, hồi hộp ấn chuông. Khá lâu một lúc sau mới có người mở cửa. Mộc Nhi cứ ngỡ là Triết Vương đến thăm mình, nhưng không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net